Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 95. Đến tột cùng là ai? Băng Linh Hổ sao không khỏi cả kinh. Kẻ địch hùng mạnh kia có phần cũng thật là đáng sợ một chút đi. Thân là trường phái mãnh thú, Băng Linh Hổ sao giấu sao đối với thần thú vẫn có lòng đối địch bẩm sinh. Tuy nhiên, đối với thần thú cường đại thì hắn cũng không có nửa phần khinh thường chút nào. Mà lại còn là biết rõ ràng trong lòng. Vô số năm trôi qua, giao chiến giữa mãnh thú cùng thần thú, liền từ xưa đến nay không từng có một lần chiếm được thượng phong. Mặc dù yêu thú lấy long tộc làm chủ, có điều là trong thời đại kia, thực lực của tộc Kỳ Lân cùng tộc Phượng Hoàng đều không ở dưới long tộc. Thực lực cường đại như thế, không ngờ lại không một tiếng động mà tộc nhân cơ hồ bị giết sạch. Vùng đất sinh tồn cũng bị phá hủy. Băng Linh Hổ sao không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là ai trên thế gian này có khả năng làm được tình trạng như thế? Chẳng lẽ là Tà Đế? Trong lòng Băng Linh Hổ sao chỉ có một đáp án này. Cũng chỉ có đáp án này theo hắn xem ra là chính xác nhất. Ta không biết, cũng đã từng hoài nghi. Chỉ có điều là, giữa tộc Kỳ Lân ta cùng Tà Đế Điện Tình không có bất cứ liên quan gì. Vào lúc ấy, tộc Kỳ Lân cực kỳ cường thịnh. Tà Đế Điện mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng bọn họ muốn làm vua thiên hạ thì đã là kẻ địch của mọi người thế gian. Thật sự cũng không cần phải trêu chọc tộc Kỳ Lân ta. Trạc Ly trầm giọng nói. Nếu như là Tà Đế, chỉ cần nhìn thực lực hắn diệt tộc Kỳ Lân ta mà xét thì ta thật sự hoài nghi. Năm đó cổ đế bọn họ đã làm thế nào khiến cho Tà Đế phải mất tích. Thế cho nên nhiều năm như vậy, Tà Đế Điện đều phải để tránh đời để bảo tồn thực lực rồi tiến tới khôi phục. Nghe nói như thế, thần giả ngước mắt lên mà hỏi. Trạc Ly tiền bối, ý của ngươi là thực lực của cổ đế, thanh đế bọn họ đã kém Tà Đế quá nhiều. Thực lực của bốn vị đại đế tự nhiên so ra là kém Tà Đế, nếu không sẽ không cần liên thủ. Mà sau khi liên thủ đánh một trận vẫn là bốn vị đại đế ngã xuống. Như thế có thể thấy được, tu vi của Tà Đế phải còn hơn xa bốn vị đại đế. Thế nhưng ý tứ của Trạc Ly cũng là bốn vị đại đế liên thủ vẫn là không chịu nổi một kích. Điều này có thể sao? Trạc Ly đáp. Công tử, đây chỉ là thăm dò suy đoán của ta. Từ cổ chí kim, người được ca tụng là cường đại nhất chỉ có Tà Đế. Trừ hắn ra không còn người khác. Tộc Kỳ Lân ta ngay lúc đó cường giả cao cấp nhất mặc dù còn chưa đạt tới đế cấp cảnh giới, nhưng cũng là thiên huyền đỉnh cao. Hơn nữa trong tộc đông đảo cao thủ, cùng với phòng ngự tộc của ta thì cho dù là bốn vị đại đế liên thủ tập kích cũng đều không có khả năng làm được tình trạng như vậy. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1335. Tế đàn. Công tử ngươi có lẽ không tin. Đợi sau khi tiến vào tộc Kỳ Lân ta, nhìn thấy tế đàn tộc của ta thì ngươi liền sẽ biết rõ. Kẻ năm đó tạo thành huyết án tàn nhẫn này đã cường đại đến đâu. Tế đàn. Thần giả ngược lại ánh mắt phát lạnh liền hỏi. Vậy Trạc Ly tiền bối, ngươi cho là người trẻ tuổi thần bí xuất hiện lúc ở trong tộc Liễu có thực lực bản thân như thế nào? Không đợi Trạc Ly trả lời, thần giả tiếp tục nói. Thực lực của hắn, ngay cả so ra nếu kém Tà Đế, thì e rằng cũng không kém nhiều lắm chứ. Không ai so với thần giả và vợ chồng Phong Ma hiểu rõ hơn về người trẻ tuổi thần bí kia. Hắn chính là chỉ còn thiếu một bước liền chính là cao hơn các tồn tại hiện nay. Đó đã là trí cường giả sánh ngang thần thánh. Ở trong linh hồn giới, Tiêu Hàn Thủy đã là đế cấp cao thủ mà bị người trẻ tuổi thần bí dễ dàng đánh bại. Hơn nữa còn phải ngã xuống. Mặc dù Tiêu Hàn Thủy chỉ là lấy trạng thái linh hồn để xuất hiện, nhưng thực lực đế cấp vẫn sẽ tương đối yếu hơn một chút. Vậy mà người trẻ tuổi thần bí có khả năng làm được loại trình độ này, thực lực của hắn là có thể nghĩ. Hắn nếu không phải tà đế, vậy thì hắn là ai? Rốt cuộc không có khả năng là cao thủ mới xuất hiện ở thời đại gần đây chứ? Nếu như vậy, ít nhất đám người Ngao Thiên, Đế Thích Thiên hẳn là sẽ có chỗ nhận biết đối với điều này. Thế nhưng bọn họ đồng dạng rất mờ mịt. Nghe vậy Trạc Ly cất tiếng cười gượng, rồi đáp. Cái này thật sự làm cho không hiểu. Năm đó sau trận thiên địa đại chiến kia, những thứ bị thất lạc chốc thế gian quá nhiều, cơ hồ xuất hiện một sự đứt đoạn. Đừng nói là ta, coi như là Ngao Thiên tiền bối cũng là không biết nhiều lắm. Công tử, minh chủ, chúng ta trước hết cứ vào vùng đất tộc của ta đi. Trạc Ly đứng thẳng cả người ở giữa không trung, hai tay chém một cái. Một giọt máu huyết phun ra từ đầu lưới rồi rơi xuống trong không gian ở phía trước. Ông ông! Chỉ trong một cái chớp mắt, không gian phía trước lập tức run rẩy. Chỉ trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại già nua phảng phất đến từ viễn cổ, đang nhanh chóng ảo ảo tuôn ra từ trong không gian hư vô kia. Theo lực nhận biết của linh hồn, những khí tức này lan tràn ra thực sự không phải là tản đi khắp bốn phương tám hướng, mà là tựa hồ kéo dài dọc theo quỹ tích riêng. Cùng lúc đó, một giọt máu huyết kia cũng là tan ra. Nó nương theo khí tức cùng nhau kéo dài đi ra ngoài. Sau thời gian ước chừng tính bằng phút đồng hồ trôi qua, mắt thường có thể thấy được. Trong không trung phía trước chính giữa đang phát họa ra một phong ấm khổng lồ màu đỏ tươi. Phong ấm kia bao phủ một vùng rộng gần đến ngàn dặm. Tuy là thời gian trôi qua đối với bất cứ phong ấm nào đều tạo thành ảnh hưởng nhất định. Thế nhưng phong ấm này có vẻ cũng vẫn cường đại. Đích thật là phải cần tu vi cảnh giới thiên huyền mới có thể phá tan phong ấm kia. Bằng không đi tới thế giới trung vực nhiều năm như vậy, Trạc Ly đều không có khả năng không về lại đây để nhìn một chút. Nơi này là cội rễ của hắn a. Minh chủ, Tử Huyên đã lắc mình đi tới, xuất hiện ở bên cạnh phong ấm. Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng đè lòng bàn tay xuống. Mặc dù là muốn phá vỡ đạo phong ấm này, nhưng mà dù sao không phải là mạnh mẽ công phá nó, mà chỉ là để cho đám người của mình đi vào mà thôi. Nơi này là kết giới bảo vệ tộc Kỳ Lân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần phải khiến cho nó biến mất vĩnh cửu. Dầm dầm. Đến khi huyền khí của Tử Huyên chậm rãi rót vào trong kết giới kia, một tràng tiếng nổ ầm ầm tức thì quanh quẩn bên tai. Cảnh giới thiên huyền tam trọng của Tử Huyên, lực lượng cường đại của nàng đã là không thể nghi ngờ. Cho dù không có dốc hết toàn lực, nhưng mà kết giới này cũng không còn cường đại như trong dĩ vãng. Chỉ trôi qua chốc lát thì một vết nứt liền chậm rãi xuất hiện trên kết giới. Mở. Tử Huyên nhẹ giọng quát lên, lòng bàn tay như điện, như đao phong cứ như vậy cắt vào. Lập tức, đạo kết ấm từ từ khuyết tán kẽ ra. Đến cuối cùng thì hình thành một cánh cửa vừa vặn có khả năng để cho người ta tiến vào. Chúng ta đi vào thôi. Thần Dạ đi trước dẫn đầu xâm nhập vào chỗ ở của tộc Kỳ Lân. Sau đó, Băng Linh Hổ Giao cùng Trạc Ly cũng là song song đi đến. Lúc sắp sửa tiến vào, Trạc Ly nhìn Tử Huyên, ôm quyền nói. Minh chủ, đa tạ. Vào đi thôi. Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu, đi theo đằng sau Trạc Ly cùng tiến vào kết giới. Có lẽ thật sự là do thời gian đã trôi qua quá lâu, nên sau khi Tử Huyên tiến vào thì kết giới khổng lồ kia phảng phất là đã định dạng hoàn chỉnh. Thế nhưng cánh cửa kia cứ như vậy mà vẫn hiện ra rõ ràng ở trong thế gian, không hề khép trở lại. Ánh mắt của Trạc Ly cũng không khỏi trở nên buồn bã. Chờ lúc chúng ta rời khỏi đây thì ta sẽ dốc hết toàn lực tu bổ lại. Đợi đến một ngày kia, ngươi tự tay mở nơi này ra. Bên cạnh Trạc Ly, Tử Huyên nói nhỏ. Trong thế giới này, bất cứ một sinh linh nào cũng có nơi là cội rễ của hắn. Chỗ này là cội rễ của Trạc Ly. Cội rễ của thần Dạ là tại Đại Hoa Hoàng Triều.

có thể trợ giúp võ giả đi qua những con đường trước kia đều không có khả năng đi. Ví dụ như một bước vượt qua bầu trời này. Người trẻ tuổi thần bí đang nỗ lực vì một bước cuối cùng này. Nói vậy, tà đế có cảnh giới không hề kém chút nào. Mà tộc Kỳ Lân lại là một đạo cầu vồng từ huyết bồ đề biến thành. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1337. Trên tế đàn. 2. Vậy thì vì tìm kiếm được huyết bồ đề mà xuống tay đối với tộc Kỳ Lân cũng có vẻ không ly kỳ chút nào. Thần giả liếc mắt nhìn Trạc Ly mà cũng không hề nói thêm cái gì. Những lời này trước mắt không nhất thiết phải nói cho hắn, tránh khỏi Trạc Ly xúc động thậm chí trở nên điên cuồng. Nếu như suy nghĩ của thần giả là chính xác, đối với Trạc Ly hiện tại mà nói cũng là áp lực vô cùng lớn. Trạc Ly mặc dù cũng là thần thú, gặp may mắn, so sánh yêu thú bình thường thì có ưu thế từ lúc sinh ra. Thế nhưng tư chất của bản thân hắn thì ở trong thần thú cũng không phải rất xuất sắc. Nói cách khác, cho tới hôm nay thì tu vi của hắn cũng không có khả năng mới đạt đến cảnh giới thánh huyền. Chuyện có thể nói, lại cũng không phải hiện tại lúc này. Công tử, minh chủ, hổ sao huyên, chúng ta đi lên tế đàn đi. Sau một hồi im lặng, Trạc Ly chậm rãi nói. Không thích hợp chứ? Băng linh hổ sao đã hóa thân thành người trung niên liền những mày mà hỏi. Hắn cũng là yêu thú. Mặc dù không thuộc về hàng thần thú nhưng cũng biết rằng. Có vài thứ gì đó và quy củ cho dù đều đã không tồn tại. Nhưng cũng cần tuân thủ. Trạc Ly lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng rồi nói. Nơi này mặc dù là chỗ truyền thừa của tộc ta, nhưng hôm nay đều đã không còn tộc Kỳ Lân. Chúng ta cũng không buộc phải câu nệ với quy củ trước đây. Ta nghĩ bậc tiền bối nhất định sẽ hiểu rõ, công tử, minh chủ, hổ giao huyên, mời. Ông ông. Đến khi Trạc Ly dẫn trước một bước. Đi về hướng lên trên tế đàn kia thì khắp cả bầu trời liền có một cỗ uy áp năng lượng hùng hậu cường đại bỗng đột nhiên ngưng tụ. Rồi sau đó tuôn trào dữ dội nhằm hướng Trạc Ly. Sắc mặt ba người thần dạ không khỏi biến đổi nhưng mà cũng không ra tay trợ giúp gì gì đó. Trạc Ly trước sau vẫn là tộc nhân của tộc Kỳ Lân. Hiện nay hành động thế này có lẽ là làm trái với một vài đại quy củ. Nhưng Trạc Ly nói không sai, tộc Kỳ Lân đều đã sa sút, vẫn còn tuân thủ một chút quy củ cũ thì có ít lời gì. Tin tưởng, những tiền bối của tộc Kỳ Lân này vẫn còn không đến mức bởi vì Trạc Ly không tuân thủ quy củ liền hạ sát thủ. Đối mặt uy áp minh mông phô thiên cách địa mà ở đến này, Trạc Ly không né không tránh. Cả người đứng nghiêm ổn định, hắn ôm quyền, nghiêm nét mặt nói. Hậu bối tử tôn Trạc Ly, ra mắt các vị tiền bối. Mặc dù tự tiện đi lên tế đàn có hơi càn rỡ, nhưng hôm nay cũng là hành động bất đắc dĩ. Tộc Kỳ Lân ta đã sớm sa sút, nếu mà lại bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ sợ sẽ không có ngày phục hưng. Cho nên, khẩn cầu các vị tiền bối thành toàn, để cho hậu bối mang vài vị bằng hữu lên trên tế đàn. Tìm tòi chính xác kết cục. Ông ông. Vào lúc giọng nói của Trạc Ly vang vọng uy áp phô thiên cách địa thổi đến cũng không hề dừng lại chút nào. Nó cũng vẫn thổi đến như trận cuồng phong, chỉ trong khoảnh khắc sau đó liền đã bao bọc kín lấy Trạc Ly. Không những như thế, uy áp minh mông tiếp tục nhất loạt đua nhau thổi xuống. Chỉ là trong nháy mắt. Thần dạ và tử huyên cùng với băng linh hổ sao cũng bị bao phủ toàn bộ vào trong. Minh chủ. Gương mặt băng linh hổ sao cứng lại, nó nhìn về phía tử huyên. Vô sự. Tử huyên nhẹ nhàng nói. Mắt nhung khẽ chớp mắt. Tựa hồ xuyên thấu qua những uy áp này. Nàng đã thấy được chỗ sâu trong tế đàn. Cũng đích xác vô sự. Sau khi bọn hắn bị uy áp bao phủ xuống, bóng sáng liền tự nhiên nâng lên cách mặt đất, hóa thành quang ảnh rồi nhanh như tia chớp bắn mạnh lên trên đỉnh tế đàn. Cự ly cao mấy trăm trượng, với tốc độ bọn họ thì cũng chỉ trong thời gian ngắn là có thể tới. Tuy nhiên, đúng là ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi này, bọn họ bao gồm thần dạ đều cảm ứng được. Ở trong chút uy áp này có một năng lượng thấp thoáng như có như không đang hướng tới hóa tan vào trong thân thể của bọn họ. Nếu không có Tử Huyên và Băng Linh Hổ Giao là cao thủ cảnh giới thiên huyền, nếu như không phải thần dạ có được hồn biến với lực nhận biết kinh người, thì cũng là vô phương nhận thấy được những điều này. Nhưng mặc dù phát hiện ra, với thực lực của bọn họ mà vẫn vô phương ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt thuận theo những năng lượng đang đưa tan vào trong thân thể của bọn họ. May mà nơi này là tộc Kỳ Lân, nên cũng không phải lo lắng những bậc tiền bối này của tộc Kỳ Lân sẽ có cái gì ác ý đối với bọn họ. Chỉ sau thoáng chốc cuối cùng đã đến trên tế đàn kia. Thế nhưng cỗ uy áp kia vẫn còn một mực bao vây lấy bọn họ. Cho nên năng lượng đưa tan vào người cũng là không hề đình chỉ. Có điều thời gian ít ở này trôi qua, cũng đã khiến cho thần dạ bọn họ cảm ứng được. Năng lượng đưa tan vào người cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với bọn họ. Ngược lại là, những năng lượng này lập tức được huyền khí của bản thân luyện hóa hấp thu, làm cho tu vi của bọn họ đang chậm rãi thăng tiến. Mức độ mặc dù không lớn thế nhưng vẫn một mực tiếp tục. Đa tạ các vị tiền bối. Thân là người của tộc Kỳ Lân, Trạc Ly giờ phút này thu hoạch được lợi ích đến như vậy tự nhiên là lớn nhất. Khí tức từ trong cơ thể hắn truyền ra đã là đạt tới thánh huyền lục trọng đỉnh cao. Xem ra đây là đông đảo tiền bối tộc Kỳ Lân muốn thành toàn cho Trạc Ly. Mà nếu như Trạc Ly có thể hấp thu được tất cả năng lượng này, lấy nội tình nơi này để thăm dò suy đoán thì sẽ đạt tới ít nhất là cảnh giới thiên huyền tam trọng. Về phần thần dạ bọn họ, chính là nhân tiện thu được một chút ít lợi. Đi lên trên tế đàn thật lớn này, một cỗ khí tức tang thương từ thuộc xa xưa, lập tức ùa thẳng vào mặt. Còn cảnh tượng bày ra ở nơi này cũng làm bọn hắn, bao gồm cả Trạc Ly ở trong đó, đều là không nhịn được hơi giật mình. Ở chỗ tối trung tâm của tế đàn có một thạch thai. Đàn đá kích thước ước chừng hơn 10 trượng. Thạch thai này thực sự không phải là hoàn toàn bằng phẳng. Thạch thai là hõm xuống, hình như thành một cái ao. Hiện tại ao này tự nhiên là hoàn toàn trống rỗng, bên trong không có bất cứ vật chất gì. Chỉ là dưới đáy ao cũng vẫn còn lưu lại màu đỏ tươi có thể thấy được rõ ràng. Ở trong mơ hồ có mùi máu tươi nhàn nhạt đang lan tỏa. Nơi này đã qua tựa hồ là một huyết trì. Mà ở vị trí trung tâm chính giữa ao, đang đứng sừng sững một khối thạch đôn vuông có khắc hình mặt trăng mặt trời cùng các vì sao. Phảng phất là tượng trưng cho truyền thừa của tộc Kỳ Lân. Ở trong truyền thừa chi địa, khí tức từ thuộc xa xưa càng thêm nồng nặc. Thân đang ở ngoài thạch thai mà ngay cả thần giả Tử Huyên, Băng Linh Hổ Giao bọn họ đều hình như thấy được vinh quang trong quá khứ của tộc Kỳ Lân cùng với những cảnh tàn nhẫn kia. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1338, tìm kiếm. Một, ở trên thạch đôn có một vết lõm hình máng nho nhỏ, hẳn là để đặt món đồ nào đó. Nhưng lúc này cái máng lõm này trống rỗng. Đến khi ánh mắt Trạc Ly nhìn đến vết lõm hình máng này thì trong mắt hiện ra sự hung ác không cách nào hình dung. Nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn chính là chỗ đặt chí bảo của tộc Kỳ Lân, đó là Kỳ Lân Châu. Thần giả vỗ nhẹ nhẹ bả vai Trạc Ly mà nói: ta tin tưởng, rốt cuộc có một ngày ngươi có khả năng tự tay khôi phục nơi này như cũ. Tương lai của tộc Kỳ Lân ở trong tay của ngươi cũng nhất định sẽ càng huy hoàng hơn. Công tử, cảm ơn ngươi. Một câu nói kia Trạc Ly nói rất là kiên định. Bởi vì là đám người thần giả khiến cho hắn hiểu rõ ràng, mọi việc cũng không thể mượn tay của người khác. Rồi chỉ chốc lát sau đó, Trạc Ly phảng phất đã gạt bỏ cừu hận cùng kiềm chế trong lòng. ánh mắt nặng nề nhìn Thạch Đôn vung kia mà nói. Công tử, minh chủ, ta hiện tại lại bắt đầu. Hắn vừa nói dứt tiếng, vẻ mặt thần dạ chợt trở nên vô cùng căng thẳng. Vào lúc giọng nói của Trạc Ly đang vang vọng, hắn cùng với băng linh hổ sao rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh hiện đại phảng phất đông cứng lại. Uy áp cường đại kia cũng tựa hồ vô phương ngăn cản không gian đông cứng lại. Tiến tới thật giống như cũng cùng nhau bị đông cứng lại. Thần dạ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra sau cầm lấy bàn tay trắng nõn của Tử Huyên. Hắn muốn thể hiện ra là mình không căng thẳng, nhưng mà ngược lại càng căng thẳng hơn. Ở lòng bàn tay của hắn đều là không nhịn được mà có mồ hôi di dì thẩm thấu ra ngoài. Cảm giác ướt sũng khiến cho trong lòng Tử Huyên kìm lòng không đậu phải run rẩy. Cho tới bây giờ, nàng đều chưa từng thấy thần dạ căng thẳng như thế. Mặc dù là lúc ở sinh tử chi địa thì nàng cũng chưa từng thấy hắn nhăn mặt trao mày. Yêu càng sâu sắc, vào lúc mất đi này lại càng tỏ ra khó có thể chấp nhận. Ta không có việc gì, chàng yên tâm. Âm thanh thì thào bên tai cũng không khiến cho thần giả trầm tính lại. Huyết Bồ Đề là thần vật sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai, ngay cả người trẻ tuổi thần bí cũng không có cách nào tìm được. Tuy nói tộc Kỳ Lân chính là do ánh sáng cầu vồng của Huyết Bồ Đề biến thành, nhưng chưa chắc ở đây có thể có được tin tức về Huyết Bồ Đề. Mặc dù ở trong lòng, thần giả cũng không gửi gắm quá nhiều hy vọng vào một chuyến đi này. Dù sao Huyết Bồ Đề quá mức hư vô, lúc ẩn lúc hiện. Nó có còn tồn tại hay không đều không nhất thiết biết chắc chắn. Coi như nhờ có Trạc Ly để có thể nhận được tin tức về Huyết Bồ Đề, nhưng có thể thu được nó vào trong tay hay không thì cũng là điều chưa biết. Một món có thể tồn tại sánh ngang cùng thiên đạo pháp tắc lại há là thần giả hắn hiện tại có thể nắm chắc rồi sẽ có được. Tuy nhiên, đến hiện tại khi thật sự phải đối mặt thì vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã vô phương áp chế một cơn căng thẳng lan khắp toàn thân. Liên quan đến tính mạng của Tử Huyên, thần dạ làm thế nào mà không chút cảm động, làm ra vẻ dễ dàng. Trạc Ly tiền bối, bắt đầu đi. Tử Huyên biết thần dạ lúc này trong lòng căng thẳng và rằng co nên lập tức cũng không nói nhiều lời. Nàng sai khiến Trạc Ly mau chóng bắt đầu. Cho dù hôm nay Trạc Ly thi triển như thế nào, nhưng mà liệu có thu được tin tức về Huyết Bồ Đề hay không, đối với chính mình và thần dạ mà nói, cuối cùng cũng là giải quyết xong một tâm nguyện. Kỳ thật ở trong lòng Tử Huyên, mặc dù cực kỳ yêu thần dạ, càng không muốn rời xa thần dạ chỉ chốc lát, nhưng mà đối với tà tâm chủng và tà đế chi huyết thì nàng cũng cực kỳ rõ ràng. Huyết Bồ Đề tồn tại, rốt cuộc là có ý tứ gì thì Tử Huyên rất mơ hồ. Thế nhưng nàng cũng biết rõ ràng, nàng tuyệt không nghĩ đến việc muốn có thiên địa huyền hoàng quả như vậy. Vậy mà với thực lực của bản thân thì nàng vẫn có thể lấy được. Thần vật kia nếu như thật sự tồn tại thì uy lực mà nó có khả năng phát huy ra được hết, chỉ sợ là có thể hủy diệt cả chốn thiên địa này. Thiên đạo pháp tắc có lẽ đều không ràng buộc được Huyết Bồ Đề. Thử hỏi, vật như thế, người đời làm sao có thể sánh được? Tử Huyên không tin số mệnh. Cho dù vào lúc Linh Nhi phải chịu tình trạng kia thì nàng đều từ đầu đến cuối tin chắc, nhất định sẽ có biện pháp khiến cho Linh Nhi không còn phải chịu đựng nỗi đau đớn của tiên thiên chi độc. Đúng là do có sự kiên trì này, rốt cuộc đợi được thần dạ đến. Từ đó mẹ con hai người không còn phải chịu quá nhiều chua xót trên thế gian kia. Mà sau này nàng cũng là tìm được hạnh phúc cuộc đời. Tuy nhiên Tử Huyên kiên trì nhiều năm như vậy mà cũng muốn từ bỏ. Huyết Bồ Đề rất khó có sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Cho dù gặp thì trong lòng Tử Huyên biết, với thực lực hiện nay của bọn họ, đừng nói thực lực bây giờ, chỉ sợ là dấu đã đạt tới tu vi siêu cấp của đế cấp cảnh giới thì đều không nhất thiết có khả năng thu được Huyết Bồ Đề.

hiện tại nên cho các ngươi một chút áp lực lớn hơn nữa. Nói cách khác, cho dù tin tức về huyết bồ đề bị các ngươi đã biết, thì các ngươi cũng đành chịu bó tay. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1340. Tin tức, 1. Không có các ngươi thì có thể nào thu được huyết bồ đề vào trong tay. Tu luyện trong thời gian chờ đợi cũng không liên tục quá lâu, ước chừng sau thời gian 3 ngày thì thần dạ đã tỉnh táo lại. Giờ phút này trên 9 tầng trời, những rung động ở đoạn cuối ánh sáng cầu vồng chiếu vào chỗ sâu trong vũ trụ đã trở nên cực kỳ hư ảo. Với thực lực của Trạc Ly mà có thể bắt đầu hành động thế này đã là không tồi. Nhưng nay lại còn kiên trì suốt thời gian 3 ngày thì càng là ngoài dự đoán của mọi người. Điều này khẳng định là hắn đã mượn được rất nhiều lực lượng của các bậc tiền bối tộc Kỳ Lân. Nếu không, nhiều lắm là mấy canh giờ thì Trạc Ly sẽ phải thối lui khỏi hành động này. Ước chừng sau khi thời gian tiếp tục trôi qua tính bằng phút đồng hồ, những rung động này rốt cuộc tiêu tan không thấy đâu nữa. Ánh sáng cầu vồng cũng là trong nháy mắt liền quay về từ trên 9 tầng trời, xâm nhập vào vết lõm hình máng trong thạch đôn. Nương theo ánh sáng cầu vồng tiêu tan, thạch thai này lần thứ hai phục hồi như cũ theo hình dạng trước đây. Bóng dáng của Trạc Ly cũng là dần dần hiện thân từ trong hư ảo. Trạc Ly tiền bối, người vô sự chứ? Liên tiếp 3 ngày sưu tầm tìm kiếm, mặc dù là đã mượn lực lượng của các bậc tiền bối tộc Kỳ Lân, nhưng hiện tại Trạc Ly đều vẫn có vẻ rất mỏi mệt. Khí tức toàn thân giã bị yếu đến mức cơ hồ vô phương cảm giác được, cả người phảng phất như vừa mới ăn đòn nghiêm trọng. Ở gần đó, đôi mắt to tổ tổ của băng linh hổ sao nhẹ nhàng nheo lại. Thái độ trong lòng đối với thần dạ lại một lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Huyết bồ đề kia cụ thể là khái niệm gì thì băng linh hổ sao cũng không rõ lắm. Chỉ biết tóm lại, nó là thứ vô cùng quan trọng đối với Tử Huyên. Trong thời gian này, băng linh hổ sao thấy tận mắt tình yêu của thần dạ đối với Tử Huyên. Không chút khách khí mà nói thì đó căn bản là từ trong xương tủy, là tình yêu trào ra từ chỗ sâu thắm trong linh hồn. Nếu mà Tử Huyên xảy ra sự việc, thần dạ chỉ sợ sẽ điên cuồng. Vậy mà ở trong điều kiện như thế, câu hỏi đầu tiên của thần dạ lại là tình trạng thân thể của Trạc Ly. Mà không phải là trong 3 ngày này thì rốt cuộc hắn có tìm được tin tức gì hay không. Băng linh hổ giao kêu lên, khó trách Trạc Ly thân là thần thú, nhưng mà trung thành và tận tâm đối với thần dạ. Khó trách dọc đường lại đây, mỗi lần nghe nói đến mọi người trong dạ minh thì đối với bọn hắn đều là thành tâm ủng hộ như vậy. Điều này đã không liên quan đến thực lực, mà chính là thái độ của bọn họ đối với người ta. Đi theo bọn họ đúng là mới làm ta cảm nhận được tình cảm mà trước đây bản thân cũng không từng được đón nhận. Băng linh hổ sao nghe răng cười cười một tiếng, lập tức nói: công tử, yên tâm đi. Nơi này là tộc Kỳ Lân, có đông đảo tiền bối của hắn bảo vệ, Trạc Ly huyên đệ sẽ vô sự. Đúng rồi Trạc Ly huyên đệ, ngươi nói mau, trong thời gian 3 ngày đến tột cùng chiếm được tin tức gì? Ở dưới thạch thai, Trạc Ly sau khi hơi thở hổn hển một hồi rồi mới nói với giọng điệu có vẻ hơi hưng phấn: công tử, minh chủ, may mắn là có được các vị bậc tiền bối hỗ trợ. Lần này đây, cuối cùng cũng là may mắn không làm nhục mệnh. Trạc Ly vẫn còn chưa nói hết, không gian này phảng phất bất chợt bùng nổ. Cả người thần dạ đều là bởi vậy mà bỗng cứng lại, hắn lập tức liền vội vàng giục: Trạc Ly tiền bối, nói mau. Vâng, Trạc Ly cười một tiếng. Hắn cũng là trong nhiều năm như vậy mà cũng không từng chứng kiến thần dạ xuất hiện vẻ mặt dạng không thể chờ đợi được đến thế. Lúc này không còn chần chờ gì, hắn liền nói: hiện nay ta có khả năng tin tưởng tộc Kỳ Lân chúng ta quả thật là một đạo ánh sáng cầu vồng của huyết bồ đề biến thành. Hoặc là nói chính là máu huyết của huyết bồ đề hóa thành. Nói tới chỗ này, trong thần sắc thần dạ lập tức thoáng hiện ra sắc mặt cực kỳ vui mừng. Nếu mà Trạc Ly nói như vậy, điều đó cũng có ý nghĩa rằng trong chốn thiên địa này thật sự có huyết bồ đề tồn tại. Trạc Ly lần thứ hai thở hổn hển vài hơi, rồi sau đó tiếp tục nói. Ta cảm ứng được, huyết bồ đề đích xác tồn tại ở trong vũ trụ minh mông này. Mặc dù hiện tại ta vô phương xác nhận phương vị cụ thể của nó, có điều nói ra cũng là kỳ quái. Ta lại có khả năng cảm ứng được nó. Làm sao có thể? Băng Linh Hổ Giao nghe vậy, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đối với tồn tại của huyết bồ đề, hắn cũng biết vật này có lai lịch chân quý. Không chút khách khí nói một câu, võ giả có tu vi tương tự như hắn thì có thể cảm ứng được thiên đạo pháp tắc tồn tại. Nhưng đối với huyết bồ đề thì cũng vẫn là hai mắt như mù. Mặc dù tộc Kỳ Lân là máu huyết của huyết bồ đề biến thành, nhưng nếu có thể cảm ứng được nó thì cũng tuyệt đối là điều không có khả năng. Có thể cảm ứng được liền đại biểu có vết tích có thể tìm ra. Tộc Kỳ Lân cũng là tồn tại vô số năm. Nếu Trạc Ly cũng có thể cảm ứng được, thì bậc tiền bối của tộc Kỳ Lân tự nhiên cũng có thể làm được. Vậy tại sao không thấy huyết bồ đề được tìm thấy? Trạc Ly nói, ta cũng hiểu được không có khả năng. Vào lúc muốn kết thúc sưu tầm, ta hơi có chút tiếc nuối. Bởi dù sao chỉ là đã biết huyết bồ đề tồn tại. Đúng vào lúc ta đang chuẩn bị trở về thì đột nhiên có một đạo tin tức lọt vào trong đầu của ta, khiến cho ta cảm ứng được nó. Là tin tức gì? Thần dạ lập tức hỏi. Mặc dù hắn cũng hiếu kỳ Trạc Ly làm thế nào vô duyên vô cớ cảm ứng được huyết bồ đề. Nhưng cho dù thế nào thì việc này tóm lại là một chuyện tốt. Công tử, minh chủ, xin nhìn. Trạc Ly đưa tay chấm một cái. Khi huyền khí rót vào hư không ở phía trước thì có một hình ảnh chợt mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Biểu hiện kia trong hình ảnh tựa hồ là ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi. Cho dù chỉ là hình ảnh cũng đều là khiến cho thần dạ bọn họ cảm giác được một cơn ớn lạnh như băng. Trong hình ảnh đó chỉ tràn ngập một loại màu sắc, đó chính là sắc thái cực kỳ đỏ tươi. Trong sắc thái bao bọc đó tựa hồ có một quả trông khá xinh xắn. Đây chính là huyết bồ đề sao? Hình ảnh rất là mơ hồ, bởi vậy thần dạ nhìn không rõ lắm, xem đến tột cùng loại quả này có hình dáng gì nữa. Hẳn chính là nó. Trạc Ly nói, vào lúc ta cảm ứng được nó, một cảm giác huyết mạch nối thông liền không tự chủ được xuất hiện ở trong ấp. Nếu không, ta sẽ không dám khẳng định như vậy. Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1341. Tin tức 2. Thần dạ gật đầu, lần thứ hai đưa mắt nhìn lại. Trong ánh sáng màu đỏ tươi bao bọc kia, trái quả xinh xắn thực sự không phải đứng yên lặng bất động, mà là nó dùng tốc độ cực nhanh đi xuyên qua vũ trụ trong mạn không mục đích cảm giác trong, lại làm cho người ta cảm giác được trái quả nho nhỏ này tựa hồ đang truy tìm một thứ nào đó. Hình ảnh trong hư không hẳn chính là ở chỗ sâu trong vũ trụ. Gương mặt thần dạ bất giác căng thẳng. Nếu như là đang ở chỗ sâu trong vũ trụ, thì với tu vi trước mắt của hắn và Tử Huyên, quả quyết là vô phương tiến vào đến chỗ sâu trong vũ trụ để đi tìm huyết bồ đề. Tất nhiên sau khi đạt cảnh giới thánh huyền là có thể tự do đi lại xuyên qua không gian trong vạn dặm trời cao. Nhưng vạn dặm trời cao cũng lại tình không có nghĩa là ở chỗ sâu trong vũ trụ. Ở nơi này, gió giật càng hung hiểm hơn. Vô số dòng chảy hỗn loạn của không gian đủ để cho cao thủ thiên huyền bình thường hồn phi phách tán. Vùng đất kia, chỉ sợ trừ cao thủ đế cấp ra, thì mặc dù là cao thủ thiên huyền đỉnh cao cũng đều là vô phương tiến vào. Còn không thể nào vào được, vậy nếu đã biết chỗ của huyết bồ đề thì phải làm thế nào đây? Công tử không cần lo lắng. Trạc Ly ngược lại cười nói. Trong lúc ta đón nhận đoạn tin tức kia thì phát hiện, huyết bồ đề không chỉ có chỉ phiêu bạc ở chỗ sâu trong vũ trụ. Vào lúc ngẫu nhiên cũng sẽ bị giáng xuống trong thế gian này. Đến sau lúc đó thì mới là cơ hội của chúng ta. Nói tới đây Trạc Ly thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục. Nếu như vào lúc trước đây, vô số bậc tiền bối của ta nếu mà biết những điều này. Nếu như chiếm được huyết bồ đề, thì tộc Kỳ Lân ta làm sao phải suy tàn đến bước này. Nghe vậy, Băng Linh Hổ Giao trầm giọng nói. Trạc Ly lão đệ, chuyện thế gian cuộc sống tự do tự tại chẳng lẽ là tiền định. Mặc dù chúng ta không tin vận mệnh, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Vận mệnh là tồn tại, nên việc xưa nay cũng không phải cố chấp. Ngươi có nói nó sẽ giáng xuống là đến lúc nào? Đây mới là điều chủ yếu nhất. Trong thế gian này, số người biết đến huyết bồ đề không nhiều lắm. Ngay cả là nó giáng xuống thì người chắc chắn xông ra tranh đoạt nhất định cũng không có. Nếu không phải như thế, với sát khí cường đại và sâu không lường được của người trẻ tuổi thần bí, vậy làm sao không có chút xíu tin tức của huyết bồ đề? Không ai tranh đoạt. Nếu mà đã biết cụ thể thời gian và địa chỉ thì với sức mạnh cường đại của Dạ Minh, việc lấy được huyết bồ đề liền không phải là việc không thể tưởng tượng được. Trạc Ly có hơi cười khổ một tiếng, rồi nói. Thực lực bây giờ của ta, cho dù có được các vị bậc tiền bối hỗ trợ mà vẫn còn vô phương biết được tin tức xác thực. Nhưng mà công tử yên tâm, lần này đây ta trở về đã xảy ra thay đổi rất lớn. Kỳ Lân Châu mặc dù đã biến mất, nhưng có một loại truyền thừa khác cũng xuất hiện. Công tử, minh chủ, ta lại bế quan ở chỗ này để luyện hóa loại truyền thừa toàn bộ kia. Đợi đến lúc đó, nói vậy là có thể nhận được tin tức cụ thể về huyết bồ đề. Nghe vậy, thần giả cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc đó Trạc Ly tiền bối, thời gian của tử huyên đã không còn nhiều lắm. Ta biết. Trạc Ly nghiêm nét mặt nói. Nhưng xin công tử bớt buồn. Chỉ sau 2 năm ta nhất định sẽ xuất hiện. Mà đến lúc đó cũng nhất định sẽ mang tin tức xác thật về huyết bồ đề. Sau 2 năm. Thần giả nhẹ nhàng thở phào một cái. Sau hắn vái Trạc Ly đang ở phía xa. Trạc Ly tiền bối, an nơ gơ u y cơ u a, tử huyên ta liền phó thác cho ngươi. Vô luận như thế nào, đến sau 2 năm, cho dù có hay không có, đều nhớ mang lại cho ta một tin tức. Vâng, chúng ta đi trước đây. Thần giả không chần chờ thêm một chút nào nữa. Chuyện đều đã như vậy, nếu lo lắng quá nhiều thì cũng sẽ chỉ làm người bên cạnh càng thêm lo lắng. Vẫn còn có thời gian 2 năm. Cho dù trong 2 năm này sẽ phát sinh biến hóa gì, thì luôn nên bỏ ra một chút nỗ lực. Đứng ở chỗ bên ngoài tộc Kỳ Lân mà nhìn, một chốn kết giới khổng lồ kia tựa hồ là chiếm được lực lượng hồi sinh. Không gian kia bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sau đó khắp mặt đất cùng với mọi thứ bên trong, tất cả đều lấy một loại phương thức cực kỳ vượt dị như vậy mà chậm rãi biến mất đi. Cho dù đã từng đi vào bên trong đó, nhưng hiện tại trong cảm giác của thần giả bọn họ thì cũng không còn tồn tại một chút dấu vết nào của tộc Kỳ Lân. Phảng phất là nó chưa bao giờ xuất hiện ở bên trong thế giới này. Công tử, Băng Linh Hổ Sao cao cao mày mà nói. Rốt cuộc ta vẫn có cảm giác chuyện này có một chút kỳ quái. Công tử và minh chủ đừng hiểu lầm, cũng không phải ta đang hoài nghi Trạc Ly lão đệ. Thần giả gật đầu đáp. Đích thật là một nơi có hơi làm cho người khác phi thường hoài nghi. Nhưng mà chuyện này bản thân liền tiết lộ quá nhiều điều kỳ dị cổ quái. Có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đến nay đều là không cách nào làm cho người rõ ràng. Chúng ta chỉ cần biết Trạc Ly tiền bối là thành tâm, như vậy là đủ rồi. Mọi thứ sau này sớm muộn đều sẽ lộ ra dấu vết đích thực. Là đạo lý này. Băng Linh Hổ Giao cười một tiếng, rồi lại hỏi tiếp. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Quay về Dạ Minh đi. Có một số việc cũng nên phải đi làm. Tử Huyên vốn im lặng rất lâu liền nhẹ nhàng nói nhỏ. Gần như không thể nhận ra, một nét ớn lạnh từ từ xuất hiện ở trong mắt Nhung. Táng Thiên Cốc ở phía bắc Trung Vực. Nơi này hiện nay đã là chỗ đóng của Dạ Minh Tông Môn. Vừa vào trong phạm vi núi này liền có thể cảm ứng được. Bất kể là ở chỗ sâu trong không trung hay là bí mật dưới mặt đất đều có từng đạo khí tức cường đại nối thông khiến cho trên vùng núi non này phảng phất là đã hình thành một cái võng vô hình thật lớn. Bất luận kẻ nào nếu muốn cưỡng bức xông vào mà tu vi không đủ ít đều sẽ bị tấm lưới lớn vô hình chặn ngang trước mặt này chém đứt đôi người. Dạ Minh đã được xưng là đệ ngũ đại siêu cấp thế lực trên thế gian. Cho dù có xứng đáng với cái tên đó hay không thì thực lực đã dần dần được mọi người đồng ý. Chỗ đóng của Dạ Minh lại há là nơi mà hạng người tầm thường có khả năng xâm nhập ra vào. Dạ Minh hắc hắc. Trên 9 tầng trời không gian hư vô đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh khôi ngô xé sách không gian. Hắn giống như một quả đạn pháo nặng nề nện xuống. Tiếng xé gió chói tai kia như âm thanh huyết sáo truyền khắp cả vùng núi non. Tự tiện xông vào Dạ Minh ta, giết không tha. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1342. Chuyện do người làm, nhân định thắng thiên. Một tiếng gầm liền vang lên. Tức thì từng đạo năng lượng như giải lụa từ trong dãy núi kia hóa thành những con trường long nhanh như tia chớp uốn người xông ra. Cả không gian lập tức trở nên vặn vẹo. Mà những giải lụa kia vào lúc đang xẹp qua không gian thì phảng phất là đã được một loại dẫn sắt nào đó nên chỉ trong nháy mắt lại đã hoàn toàn dung hợp lại làm một con trường long đáng sợ. Âm. Khi mà năng lượng giải lụa dung hợp vào nhau bắt đầu khởi động. Uy thế đáng sợ kia giống như tia chớp quang điện vội vã bắn ra. Chỉ trong nháy mắt sau nó liền nặng nề công kích vào trên bóng dáng khôi ngô kia. Trong khoảnh khắc va đập thiên địa phảng phất vào lúc này liền im lặng trong một cái chớp mắt. Nhưng ngay sau đó lực lượng sóng xung kích điên cuồng thịnh nộ mà mênh mông này giống như những cơn sóng lớn cao vạn trượng từ trên bầu trời cuồn cuộn cuốn ra. Phảng phất đã hình thành một cơn bão táp. Do bão táp khủng bố kia đột phá mà cả vùng núi non phảng phất lúc nào đều cũng có thể rung rinh một phen. Còn bóng sáng khôi ngô kia cũng là cước đạp hư không bị miễn cưỡng bức lui hơn 10 bộ. Trong mắt bóng dáng khôi ngô cao lớn hiện ra một sự rung động không tự chủ được. Dẫu như thế nào hắn cũng không tin với thực lực của mình mà lại không xông vào được vùng núi tông môn Dạ Minh. Phải biết rằng chủ nhân mới ra tay xuất ra từng đạo năng lượng giải lụa kia thì tu vi kia thật sự so với chính mình lại kém hơn rất nhiều. Ở trong mắt hắn xem ra đều chỉ là con kiến hôi. Không ngờ sau khi liên thủ lại có thể phát huy ra được uy lực cường thịnh như thế. Điều này thật sự là khó có thể tin nổi. Hổ sao tiền bối tin tưởng lời của ta chứ? Đang lúc bóng dáng khôi ngô cao lớn kia rung động thì từ chỗ sâu trong dãy núi lại có khí tức càng cường đại hơn lướt nhanh mà đến. Có hai bóng người nhẹ nhàng xuất hiện ở dưới phiến không gian này. Minh chủ trở về. Từng tràng tiếng la lớn với sự tôn sùng phát ra từ trong nội tâm lập tức nhanh chóng vang vọng trong dãy núi kia. Tức thì có đông đảo bóng người lập tức bay ra rồi sau đó nhất tề nửa quỳ ôm quyền cung kính hô lớn. Cung nghênh minh chủ về nhà. Nhìn bóng dáng một đám người đông đảo cung kính nửa quỳ kia, thần dạ cũng không nhịn được âm thầm tắc lưới. Ở trong lòng những người này Tử Huyên e rằng đều đã thành thần. Thời gian mấy năm từ không đến có. Mặc dù là có thêm rất nhiều người trợ giúp thế nhưng đủ loại kỳ tích do Tử Huyên đã nỗ lực và sáng tạo ra. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm mà vẫn còn rực rỡ ở trong ký ức mỗi người. Nàng xứng đáng được hưởng thụ sự tôn sùng đến mức này. Đều đứng lên đi. Tử Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng rồi chỉ vào bóng người khôi ngô kia mà nói. Vị này là băng linh hổ sao tiền bối. Vừa rồi chẳng qua cũng là thử dò xét một phen xem năng lực phòng ngự của Dạ Minh chúng ta. Các ngươi khiến cho ta rất vừa lòng. Được rồi, tất cả mọi người mau tản đi thôi. Cao thủ cảnh giới thiên huyền lại bị ngăn cản. Mặc dù bên phía những người mới ra tay xuất chiêu đó tuyệt đối không ngăn được băng linh hổ giao quá lâu. Nhưng chỉ cần một lần mới vừa rồi kia thì cũng đã đủ tự kiêu. Nếu không thì làm sao khiến cho băng linh hổ giao rung động như thế. Nghe được những lời Tử Huyên đã nói, một đám người không khỏi ngây ngẩn người ra. Một lát sau bọn hắn nhìn thấy cách Tử Huyên không xa có một bóng dáng thì ai nấy đều mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhân tiện thân thiện cười vang một tiếng rồi sau đó mới nhanh chóng ẩn vào trong chốn rừng núi. Ở Dạ Minh mọi người có lẽ cũng biết thần dạ, nhưng nhận ra thần dạ thì vẫn chưa có được bao nhiêu người. Mặc dù từ dãy núi tang hồn hắn đã từng trở về nơi này một lần, nhưng còn chưa từng gặp mặt. Cùng đại bộ phận mọi người ở trong Dạ Minh, thần dạ Tử Huyên các ngươi rốt cuộc trở về. Từ kia xa xa một đám người đang nhanh chóng chạy đến. Đưa mắt nhìn khắp, tất cả đều là người quen thuộc, tất cả đều là người chí thân. Diệp Thước và Liễu Như Thị, Thiết Dịch Thiên, vợ chồng Phong Ma, Huyền Lăng Trường Tôn Nhiên, U Nhi. Thần dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả kiềm chế trong lòng tạm thời đều gạt sang một bên. Có một số việc rất nguy cấp, nhưng cũng không thể nói cho bọn họ nghe để tránh cho càng nhiều người lo lắng. Ha ha, các ngươi trở về, tất cả cũng đã sớm đón nhận truyền thừa của Bạch Đế. Ở đó không gặp quá nhiều phiền toái chứ. Thần giả cười một tiếng, ánh mắt lại rồi đột nhiên hiện ra nét kinh ngạc. Tu vi của các ngươi trong thời gian ngắn thế này lại tăng lên nhanh chóng a. Vào lúc ở bên ngoài tộc Liễu mấy người bọn họ ngoại trừ Trường Tôn Nhiên thì nhiều lắm cũng chỉ là ở cảnh giới Thánh Huyền nhị trọng. Từ đó đến bây giờ chẳng qua mới là thời gian mấy tháng mà thôi. Vậy mà ai nấy đều như nhau. Tất cả đều là đạt tới áng chừng Thánh Huyền thất trọng. Lúc ở trong Đại Tuyết Sơn đã được thiên địa huyền hoàng quả kia trợ giúp tu luyện một lần. Sau đó tu luyện một chút thời gian trong không gian thần bí mà Tử Huyên có được. Lúc này mới khiến cho thần giả miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới Thánh Huyền thất trọng. Vậy mà Diệp Thước bọn họ lại đạt tới mức này. Đây là công lao của Bạch Đế lão nhân gia. U Nhi nói tiếp với vẻ mặt buồn bã. Bạch Đế lão nhân gia ông ta nhìn xa trông rộng, cho nên trước khi ngã xuống liền một mực chuẩn bị. Đợi đến khi chúng ta gặp được lão nhân gia thì ông ta đã chuẩn bị đầy đủ vô số năm. Thành tựu hiện tại của chúng ta coi như là một chút cống hiến cuối cùng của lão nhân gia lưu lại cho thế gian này. Ý tứ trong lời nói thì thần giả và Tử Huyên cũng nghe mà có chút không biết rõ. Đương nhiên bọn họ không đi vào chỗ Bạch Đế truyền thừa nên cũng không hiểu rốt cuộc sự chuẩn bị là cái gì. Có điều nhìn U Nhi cùng thần sắc của mọi người thì cũng rõ ràng được vài phần. Sự chuẩn bị kia đối với Bạch Đế mà nói chỉ sợ sẽ mang lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này thần giả cũng không hề hỏi tiếp, sau một lát im lặng hắn mới nói. Như vậy truyền thừa của Bạch Đế lão nhân gia bị ai đó chiếm được. Người ấy cũng là ở trong Dạ Minh chúng ta sao? Trường Tôn Nhiên lắc đầu đáp. Chúng ta trước đây đều không nhận ra người kia, nhưng mà hiện tại cũng có thể xem như bằng hữu. Bởi vì Bạch Đế bệ hạ còn có một chuyện cuối cùng muốn hắn đi làm cho nên cũng không đi về Dạ Minh theo chúng ta. Nhưng hắn nói một ngày nào đó trong tương lai thì hắn nhất định chạy tới. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1343. Chuyện do người làm, nhân định thắng thiên. 2. Nghe vậy ánh mắt của thần dạ lập tức chợt lạnh lẽo đi. Thế này thì nói cách khác là trận chiến ấy cùng Tà Đế đều không né tránh được. Bởi vì ý tứ của Bạch Đế thì bất cứ một người đương thời nào vẫn còn không có một ai có khả năng tại phương diện này vượt qua được Bạch Đế. đúng rồi, Trạc Ly tiền bối đâu? Sau khi đi ra từ tộc Liễu thì thần giả và Tử Huyên cũng không mang theo ai, ngược lại chỉ mang đi Trạc Ly. Mặc dù không hiểu đây là tại sao nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ ràng. Chuyện bọn họ muốn làm e rằng chỉ có Trạc Ly có thể giúp được chút ít gì đó. Trạc Ly tiền bối chiếm được một cơ may cực lớn, ước chừng sau 2 năm sẽ xuất quan. Ông ta vô sự, các ngươi yên tâm. Nói hết câu, thần giả ngược lại cười mà bảo. Ta giới thiệu cho các ngươi một người bằng hữu. Tức thì hắn liền giới thiệu băng linh hổ sao cho mọi người nhận biết. Mà sau khi cảm nhận về tu vi của lão thì vẻ mặt của mọi người cũng là càng trở nên nghiêm trang. Hiện nay Dạ Minh càng lúc càng cường đại. Nếu mà như vậy thì có một số việc hẳn là cần đi làm. Mọi người quay sang nhìn lẫn nhau đều cùng là có ánh mắt giống nhau như đúc hiện lên trong con ngươi. Việc này còn cần thương lượng thật tốt một phen. Thần giả, trước ta mang ngươi đi gặp một người. Trường Tôn Nhiên cười nói. Tử Huyên đi cùng đi. Gặp người là gặp người nào? Thần giả ngây ra một lúc, một lát sau mới nghĩ ra nên không khỏi vui mừng. Trường Tôn cô nương mau mang ta đi, Tử Huyên đi. Tử Huyên cũng lại nhẹ nhàng rút ra tay ra mà nói. Chàng cứ đi trước đi. Ta cũng đã rất lâu không thấy Linh Nhi. Giờ ta đi gặp nha đầu kia đã. Ánh mắt thần giả không khỏi biến đổi. Trường Tôn Nhiên vội vàng nói. Thần giả mau đi đi, chàng có một đoạn thời gian. Không thể làm gì, thần giả đành phải đi theo Trường Tôn Nhiên ở phía trước. Tử Huyên tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Sau khi thần giả đi theo Trường Tôn Nhiên đã xa, Huyền Lăng công chúa hỏi nhỏ. Ta rất tốt, vô sự a. Tử Huyên gắng gượng cười một tiếng. Nàng cố gắng giữ khiến cho tâm tình của mình không có bất cứ sự thay đổi rất nhỏ nào. Trong lòng Huyền Lăng công chúa thầm than nhẹ rồi sau đó nói. Tử Huyên tỉ tỉ. Ta còn nhớ rõ lúc Dạ Minh mới thành lập, mặc dù có 2 vị tiền bối Ngao Thiên và Thành Tự tại tỏa trấn nhưng Dạ Minh chúng ta vẫn không có quá nhiều tư cách tranh giành ngôi vị cùng thế lực đứng đầu thế gian. Chớ nói chi là so sánh cùng tứ đại siêu cấp thế lực, dù sao nội tình chúng ta quá yếu. Nhưng tỷ tỷ ngươi muốn quân lâm thiên hạ thì chúng ta đây liền chỉ có thể đi theo ngươi chinh chiến tứ phương. Đoạn 5 tháng đó rất gian nan. Càng khó khăn hơn do chẳng những phải chịu đựng 2 tộc thiên. Liễu mà các thế lực còn lại cũng luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Mặc dù không ai nghĩ tới từ bỏ nhưng sự mỏi mệt thì cũng không cách nào áp chế. Rồi tỷ tỷ có nói chuyện do người làm nhân định thắng thiên, chỉ cần chúng ta muốn liền nhất định có thể làm được. Quả nhiên chúng ta đã làm được. Hôm nay Dạ Minh tính cả hổ giao tiền bối tổng cộng có 6 đại cao thủ thiên huyền, cao thủ thánh huyền gần 100 người. Còn về phần tôn huyền cùng các cao thủ cảnh giới khác càng là nhiều vô số kể. Dẫu rằng bây giờ như thế có lẽ vẫn còn vô phương đích thực làm lay chuyển được căn cơ bất cứ một ai trong các siêu cấp thế lực. Có điều là nếu như chúng ta quyết làm tất nhiên cũng có thể bước một siêu cấp thế lực đến tuyệt cảnh. Tử Huyên tỉ tỉ, năm đó chúng ta gian nan như vậy, suy nghĩ như vậy. Nếu như trời sập chúng ta đều là đành nhẫn nhịn. Nhưng hiện nay tỉ tỉ ngươi không thể từ bỏ á. Lúc cho là thần giả đã bỏ mạng, mọi người đau lòng khó nhịn. Nhưng đã vì thần giả, vì tâm nguyện của hắn mà một đám người bắt đầu đại sát tứ phương vĩnh viễn không nói nói đến chữ hối hận khi thất bại. Hiện tại thần giả còn sống liền càng không có lý do từ bỏ. Từ bỏ. Tử Huyên cười nhạt đưa tay nắm Huyền Lăng công chúa, sau đó nhìn về phía một đám người này mà nói. Cho tới ngày nay ta đều không hề từ bỏ bất cứ việc gì mà chính mình muốn làm. Cho tới hôm nay ta cũng sẽ không từ bỏ ta những gì nếu ta cho rằng ta nhất định có khả năng làm được. Không hơn. Nghe vậy mà trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Thần dạ, tình huống của Tử Huyên thế nào? đã tiến vào trung tâm dãy núi, sau mấy năm kiến tạo thì nơi này đã gần như là đạt mức tường đồng vách sắt. Có Trường Tôn Nhiên là người tính toán không bỏ sót điều gì ở đây. Mặc dù cao thủ thiên huyền trong Dạ Minh đều vắng mặt, trừ phi một trong số tứ đại siêu cấp thế lực cử hẳn một nửa lực lượng trong tộc đến đây. Nếu không quả quyết sẽ vô phương công phá được sự phòng ngự của Dạ Minh. Về điểm này Trường Tôn Nhiên có chút tự hào. Cuối cùng thì nàng cũng vì thần Dạ, vì Dạ Minh mà có được cống hiến cũng đủ lớn. Nhưng lúc này thần sắc của nàng không nhẹ nhõm nổi. Thần Dạ và Tử Huyên mang theo Trạc Ly không biết đi địa phương nào. Là vì cái gì thì trong lòng mấy người bọn họ đều biết rõ ràng. Không ai trong lòng nguyện ý suy nghĩ đến kết quả xấu nhất kia. Thế nhưng vừa rồi, Tử Huyên lại không muốn đi cùng thần Dạ gặp người. Điều này làm cho Trường Tôn Nhiên thông minh vô cùng, nên trong lòng lập tức liền có bất an. Mọi chuyện của người nghe theo thiên mệnh. Thần Dạ nặng nề đáp, ở trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng lạnh thấu xương. Đã qua nhiều năm như vậy, từ sau khi biết được Tử Huyên, nàng liền chưa từng có thời gian tự do. Mà quá khứ của nàng trước đây, tuy là ớn lạnh bức người, thế nhưng ở chỗ sâu trong con ngươi của thần Dạ còn có những tia bất đắc dĩ. Nghe được mấy chữ như thế, ở trong nội tâm Trường Tôn Nhiên không khỏi chấn động run rẩy không thôi. Theo như nhận thức của nàng thì thần Dạ chính là một người dũng cảm tiến tới, là người không sợ bất cứ khó khăn nào. Bất kể phát sinh chuyện gì thì trong lòng của hắn cũng vẫn có vô số kiên trì và lòng tin. Nếu không phải như thế, năm đó căn cơ bị phế thì hắn cũng không có khả năng vượt qua được đoạn năm tháng gian khổ đó. Không chút khách khí nói một câu, kết hợp đủ loại chuyện sau này đã phát sinh. Nếu như không phải thần Dạ lại quật khởi, như vậy, mặc dù thần lão gia tử tại Đại Hoa Hoàng Triều có lực ảnh hưởng không gì sánh kịp và địa vị cao ngất, thì đều không có khả năng khiến cho thần gia một bước trở thành chủ nhân hiện nay của Đại Hoa. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1344, cha con gặp nhau. Một, sau khi rời khỏi Đại Hoa Hoàng Triều, bất kể là Đông Vực hoặc Bắc Vực, hay là ở Trung Vực càng hỗn loạn hơn, càng cường đại hơn, thần Dạ đều là chưa từng từ bỏ sự kiên trì trong tình cảm. Đúng là do hắn có sự kiên trì cường đại nên bất cứ hiểm cảnh nào, mặc dù là dãy núi tang hồn kia làm cho người ta vạn kiếp bất phục, hắn cuối cùng đều là yên ổn trở lại bên cạnh mọi người. Mà nay, hắn lại còn nói ra câu, mọi chuyện của người nghe theo thiên mệnh. Như thế, chẳng phải là ý nghĩa tình trạng của Tử Huyên đã đến mức độ sức người không thể cứu vãn sao? Nhìn vẻ bất đắc dĩ lóe ra từ trong ánh mắt của thần Dạ, trong lòng Trường Tôn Nhiên không khỏi trở nên cực kỳ đau đớn. Năm đó thần Dạ xảy ra chuyện, Tử Huyên trong một đêm thành tóc bạc mặt đỏ. Hình dáng đau khổ đó cho đến ngày nay Trường Tôn Nhiên đều vẫn còn biết nhớ rõ. Mấy năm sau đó, vẻ mặt Tử Huyên mặc dù chưa từng nổi điên, thế nhưng tính tình của nàng lại thay đổi như thể hai người. Danh tiếng Tu La Ma Nữ, đó là danh hiệu Tử Huyên dùng vô số tính mạng ra mà đánh đổi. Há là tùy ý bị xưng hô như thế. Tử Huyên yêu thần Dạ, tình yêu chính là sâu sắc như thế. Nhưng đồng dạng thần Dạ yêu Tử Huyên cũng sâu như vậy. Nếu mà Tử Huyên đến ngày hôm đó ép phải rời khỏi, thần Dạ sẽ như thế nào? Trường Tôn Nhiên không dám suy nghĩ. Giống như nhận thấy được tâm tình biến hóa trong lòng Trường Tôn Nhiên, thần Dạ khẽ thở ra một hơi rồi chậm rãi nói. Ta còn có một cơ hội. Sau 2 năm, Trạc Ly tiền bối xuất quan. Đến lúc đó với thực lực của hắn, có lẽ có thể cảm ứng được vật mà ta cần ở địa phương nào. Vậy thì đó cũng coi như là một cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trường Tôn Nhiên tâm thần đang run, liền vội hỏi.

chính là tỉnh không có ngọc bội nào. Phụ thân cũng chỉ có những thứ này sao? Thần dạ biết rõ, phụ thân sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi lại, thật sự là miếng ngọc bội kia quá mức quan trọng. Chỉ có những thứ này. Nếu như còn nữa, có thể nào mà ta không mang theo người được? Ánh mắt thần sư run nhẹ nhẹ, sau đó tựa hồ đã khiến cho tâm thần khôi phục bình tĩnh thì ông liền hỏi. Dạ nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần sư cũng không phải là người ngu dốt nên cũng hiểu rõ ràng. Thần dạ làm như vậy thì phía sau nhất định là có liên quan cùng thê tử. Phụ thân tà đế điện bắt đi mẫu thân là vì mẫu thân có được một thứ gì đó. Nhiều năm như vậy, mẫu thân bị giam tại tà đế điện. Lại từ đầu đến cuối cũng không để cho bọn chúng có được món đồ kia. Cho nên bọn họ hoài nghi, vật này mẫu thân đã để lại cho hài nhi. Thần dạ vắt ấp suy nghĩ rồi nói. Có điều là, mẫu thân cũng không hề để lại bất cứ đồ vật gì cho hài nhi. Con cho là, có thể là đã để lại cho phụ thân chăng, cho nên liền. Bọn họ bắt mẹ của con là có mưu kế. Vậy tương lai khi đối mặt với tà đế điện để cứu về mẹ của con, nhất định cần phải có vật như vậy. Thần sư hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, lần thứ hai tiến vào trong ký ức. Trải qua một hồi rất lâu sau, thần sư không khỏi lắc đầu. Sau khi mở mắt ra thì rõ ràng có thể thấy được, một sự sợ hãi hiện ra rất nhanh. Hiển nhiên, ông ta tỉnh không tìm được món đồ khác mà thê tử lưu lại. Một khi đối mặt với tà đế điện, nếu không đưa ra được món đồ bọn chúng muốn thì có lẽ người của tà đế điện sẽ. Phụ thân, ngài yên tâm. Vô luận như thế nào, con đều sẽ cứu mẫu thân ra. Mắt thấy sự biến hóa trong mắt phụ thân, thần dạ vội vàng nói. Mẫu thân đã bị bắt nhiều năm, tuyệt không thể khiến cho phụ thân phát sinh bất cứ bất ngờ gì. Vi phụ tự nhiên là tin tưởng con. Lời tuy như thế, nhưng thần sư hiện tại xem ra cả người hình như trong nháy mắt đã già nua đi rất nhiều. Tà đế điện sở dĩ hiện tại chỉ đang nhốt thê tử, đó là bởi vì món đồ này còn chưa tới tay. Nếu như để cho bọn họ biết, vật này cả hai cha con mình đều không có. Như vậy, không cần nghĩ cũng liền biết, thê tử ức phải chịu khổ. Chỉ sợ là, phụ thân, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Thần dạ chậm rãi đứng lên rồi nói, phụ thân chuyện này, ngài coi như cũng không biết cái gì, cũng chưa từng có nghe thấy. Việc của mẫu thân thì con sẽ thu xếp. Không được bao nhiêu thời gian, chuyện sẽ có kết cục xác định. Dạ nhi, ý của con là. Trong lòng thần sư cả kinh, ông ta liền vội nói. Dạ nhi, ngàn vạn lần đừng xúc động. Tu vi hiện nay của thần dạ thì thần sư đã vô phương cảm ứng được. Điều này liền chứng minh, hắn đã hơn xa ông. Nhưng mặc dù là như vậy thì hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ của tà đế điện. Thế lực này rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào? Trong khoảng thời gian này, thần sư đã hiểu phi thường rõ ràng. Đứa con của mình tất nhiên cực kỳ ưu tú, nhưng mà còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nghe vậy, thần dạ cười nói. Phụ thân yên tâm, hài nhi sao lại xúc động? Hiện đúng vào lúc này, đều không thể để thần dạ bị kích động. Thời gian tà đế điện lưu cho hắn vốn cũng đã không còn nhiều lắm. Thần sư thở dài, ông ta nặng nề vỗ vai thần dạ mà nói. Ở trong lòng ta vô cùng nhớ đến mẹ của con. Thậm chí nằm mơ đều là mơ mọi thứ về mẹ của con. Ta tin tưởng ở trong lòng mẹ của con cũng là như vậy. Nhưng mà điều ta và mẹ của con muốn nhìn thấy nhất là con bình an vô sự. Đây là mong mỏi lớn nhất của chúng ta, hiểu không? Con biết. Cho nên con sẽ không khiến cho ngài và mẫu thân thất vọng. Thần giả cười điềm đạm, mong mỏi lớn nhất của cha mẹ là muốn nhìn thấy chính mình bình an vô sự. Còn mong muốn lớn nhất của chính mình là cả nhà đoàn tụ. Vì điều này, hắn có khả năng không tiếc tất cả. Phụ thân, ngài ở chỗ này đã từng gặp qua Linh Nhi. Thần giả thay đổi đề tài, việc của mẫu thân tạm thời dừng ở đây. Không tìm được ngọc bội kia, sau này còn có biện pháp khác, không thể để cho phụ thân lo lắng quá nhiều. Linh Nhi. Thần sư lắc đầu đáp. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thước, Dịch Thiên bọn họ bao năm nay khinh người thì trái lại thường xuyên đi theo ta tâm sự. Nhưng mà Linh Nhi thì ta chưa từng gặp qua, bọn họ cũng không có nhắc đến. Đi, bây giờ con liền dẫn ngài đi gặp Linh Nhi. Phụ thân, nó chính là cháu gái của ngài a. Thần dạ đến gần, ha hả cười một tiếng. Mẫu thân không về, vậy để cho Linh Nhi cứ tạm thay thế mẫu thân, khiến cho phụ thân được hài lòng. Ít nhất có thể làm dịu bớt ưu tư trong lòng phụ thân. Hơn nữa, thần giả cũng là muốn xác định sẵn chuyện này, khiến cho Tử Huyên tránh cũng không thể tránh. Cháu gái, thần sư há miệng trong lúc nhất thời ngàn vạn cảm khái nổi lên trong lòng. Đứa trẻ nhiều năm trước đây, hiện nay cũng đã là người cha, đã trưởng thành a. Ở trong sân đã là có người đang chờ. Đứng đầu phía trước là Tử Huyên, mà ở bên người Tử Huyên có một nàng thiếu nữ Diệu Linh. Thiếu nữ thân hình rong ròng cao, vóc người duyên dáng yêu kiều. Gương mặt kia nếu so với Tử Huyên còn phải xinh xắn hơn. Một bộ quần áo dài phất phới khiến cho nàng tựa như tinh linh xuất hiện ở trong thiên địa này. Đại ca ca, thấy thần dạ đi tới, thiếu nữ vui mừng nhảy nhót. Rồi sau đó cả người như con bướm hồ điệp lao tới, muốn giống như trước đây mà ôm thật chặt cổ thần dạ. Cả người đều dán trên người hắn. Nàng muốn cho khuỷu tay kiên cường nhất kia của hắn lại cho mình và mẫu thân một cảm giác an toàn nhất. Có điều, liền vào lúc muốn nhào tới trên người thần dạ thì thiếu nữ ngừng phát lại. Trên gương mặt xinh xắn xuất hiện ra một vẻ thẹn thùng. Chính mình hiện tại đã là đại cô nương, có thể nào lại làm giống như đứa trẻ vậy. Thực sự không thích hiện tại như vậy, vì cũng không thể gắt gao ôm đại ca ca. Miệng thiếu nữ nhẹ nhàng bĩu một cái, không cao hứng. Linh Nhi, ha ha. Hành động của thiếu nữ khiến cho thần giả thấy tức cười, bèn cười một tiếng. Rồi sau đó hắn ôm nàng ở trong lòng, cô gái nhỏ rốt cuộc đã trưởng thành. Đại ca ca, ta rất nhớ ca ca. Thiếu nữ lần thứ hai phô ra nụ cười đẹp mắt. Hai tay vòng quanh trên lưng thần giả. Không nhịn được tham lam hấp thu đạo khí tức quen thuộc này. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1347. Lập kế hoạch. 1. Ta cũng rất muốn Linh Nhi. Lại đây để cho đại ca ca nhìn thật kỹ, Linh Nhi nhà ta hiện tại là nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. Trong nháy mắt, từ khi xa nhau ở Thiên Nhất Môn đến nay cũng là thời gian nhiều năm trôi qua. Nếu không phải Linh Nhi chủ động mở miệng, thần dạ chỉ sợ cũng không dám nhận rằng Linh Nhi đã trở nên rất xinh đẹp, điểm này không thể nghi ngờ. Đến khi tất cả ác khổ sở qua đi thì từ lúc còn rất nhỏ, Linh Nhi cũng đã phô ra dáng dấp của tuyệt đại mỹ nhân. Thần giả không kinh ngạc vì dung nhan của Linh Nhi. Hắn giật mình chính là vì tu vi của Linh Nhi. Thiếu nữ nhỏ này hiện tại vẫn còn chưa đến 18 tuổi. Thế nhưng tu vi bản thân của nó lại đã là đạt tới cảnh giới thánh huyền. Thần giả cũng tự nhận thiên phú bẩm sinh không giống tầm thường. Mặc dù có mấy năm bỏ qua không tu luyện, thế nhưng sau chuyện có được thiên đao tương trợ, sau đó có được cổ đế điện, hồn biến, thì với tất cả cơ may cho tới bây giờ hắn mới đạt tới cảnh giới thánh huyền. Thành tựu đến mức này ở trong mắt người khác đã là kỳ tích phi thường. Nhưng như thế so sánh với thiếu nữ ở trước mặt này thì tựa hồ đều không là cái gì. Trong nháy mắt, thần giả cũng có loại cảm giác thất bại. So với Linh Nhi, tất cả thành tựu của mọi người thế gian này, đặt vào trường hợp Linh Nhi đều chỉ có thể coi là thành là không đáng kể. Vì thiên tài, lúc này mới có thể gọi là thiên tài sao? Linh Nhi, tốc độ tu luyện này của ngươi quả là rất khủng bố đó. Thần Dạ hơi bị cười khổ một tiếng. Tốc độ tu luyện mà cứ tiếp tục như vậy thì e rằng không được bao lâu. Tu vi của Linh Nhi đều sẽ đạt tới cảnh giới thiên huyền. Phải biết rằng từ lúc tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, thời gian dành cho Linh Nhi cũng chưa quá được 10 năm mà thôi. Người bình thường tu luyện 10 năm. Mặc dù là thời gian 10 năm của thần giả hắn thì cũng không thể từ không đến có. Để mà có được thành tựu như thế, ngoài chuyện cười gượng thì trong lòng thần giả cũng bất chi bất giác xuất hiện thêm một nỗi lo lắng. Ở trong thế gian này, những người kỳ tài ngút trời rất nhiều, những kẻ tài hoa hơn người đồng thời là không ít. Vô số những người thuộc lớp trẻ tuổi đều là những người đứng đầu dẫn dắt tại địa phương và thời đại của bọn họ, trở thành một truyền kỳ mà người ta không thể bắt chước. Nhưng mà Linh Nhi tuyệt đối có thể coi là ngoại lệ. Nó cũng không giống với bất luận kẻ nào, những điều mà nó đã trải qua cũng là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng được. Linh Nhi có thiên tư như thế nào thì tựa hồ không cần đi phán xét. Chỉ cần nhìn những điều mà nó đã biểu hiện ra. Thế nhưng chính là biểu hiện như vậy mới làm cho người ta hơi có cảm giác bất an. Thời gian 10 năm đủ để hình thành một vị cao thủ cấp bậc thánh huyền. Quả là quá mức chói mắt, mà đồng thời chính là cũng khiến cho thần giả suy nghĩ. Trong nháy mắt hắn liền trở lại thời khắc ngày xưa. Trong ký ức của thần giả vẫn còn nhớ rõ, trong cơ thể Linh Nhi có một chốn thần bí làm cho người ta cực kỳ đáng sợ. Thời gian trôi qua nhiều năm, thần giả từ từ trưởng thành. Tri thức thu được qua sự từng trải từ từ ngấm sâu hơn. Những chuyện có khả năng biết đến cũng là nhiều hơn rất nhiều. Đối với chỗ thần bí kia, mặc dù thần giả cũng vẫn không tìm ra nguyên cớ, nhưng hắn cũng biết thành tựu của Linh Nhi nhất định có liên quan cùng chỗ thần bí kia. Chỉ là địa phương kia quá mức thần bí, cũng quá đáng sợ. Chính là không ai biết rõ ràng lắm, Linh Nhi có thể đích thực khống chế được nó hay không. Bất cứ người nào, cho dù có cường đại như thế nào, mặc dù là dòng dõi thần tiên, nếu như ở trong thân thể xuất hiện một dạng tồn tại vô phương khống chế, thì hẳn đều phải là cực kỳ khủng bố. Thần giả không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tử Huyên. Linh Nhi đã trưởng thành, có một số việc hắn cũng không tiện nhúc tay. Tử Huyên khẽ lắc đầu. Hiển nhiên nàng không thể đưa ra cho thần giả một đáp án chính xác. Nhưng mà ánh mắt hơi lóe lên ra hiệu cho thần giả không phải lo lắng. Thần giả liền cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Mẹ con tâm tình tương thông nối liền nên những gì Tử Huyên có khả năng cảm giác được, biết được tóm lại là so với chính mình thì sẽ nhiều hơn một chút. Hiện nay Tử Huyên, mặc dù đối với bản thân cũng rất hà khắc, nhưng đối với Linh Nhi tất không có sơ ý chút nào. Đại ca ca cảm giác được áp lực sao? Linh Nhi vừa cười hì hì vừa nói. Nhìn dáng vẻ của nó thì tựa hồ cũng không cảm nhận được sự thần bí trong cơ thể của mình. Linh Nhi nhà ta đã trưởng thành, ta không riêng chỉ có áp lực, sau này còn phải dành tâm trí nhiều hơn một chút. Thần giả cười cười, ngược lại nói. Linh Nhi, cách xưng hô đại ca ca này, sau này phải sửa, biết không? Sửa. Linh Nhi ngây ra một lúc, chợt sáng tỏ gật đầu. Vâng. Thần giả nắm tay Linh Nhi, xoay người đi tới trước mặt phụ thân thần sư mà nói. Linh Nhi, đây là gia gia, mau chào đi. Tâm tư của Tử Huyên, thần giả không dám nói hiểu hết toàn bộ, nhưng cũng biết không ít. Hôm nay mặc dù mẫu thân không có mặt thì cũng phải xác định toàn bộ chuyện này thôi. Hắn muốn bá đạo cho Tử Huyên biết. Đời này kiếp này, nàng không được có bất cứ ý nghĩ gì khác. Lại càng không cho phép rời khỏi hắn nửa bước. Tất cả ác khó khăn tất nhiên làm cho người ta khó có thể thừa nhận, càng thêm vào đó là hy vọng xa vời. Nhưng vẫn không cho suy nghĩ quá nhiều, càng không cho phép có chút từ bỏ hoặc trốn tránh. Ra ra. Linh Nhi đã hiểu thần giả hiện tại đang làm là vì cái gì. Đúng là một tiếng ra ra này hoàn toàn phát ra từ sâu trong nội tâm. nhiều năm qua cho tới ngày nay đều là sống nương tựa lẫn nhau cùng mẫu thân. Sau khi có thần dạ, mới khiến cho nàng cảm giác được có thêm gì đó ngoài sự ấm áp của mẫu thân. Cho dù đến bây giờ, ở trong dạ minh có quá nhiều người quan tâm yêu mến bảo vệ nàng. Thế nhưng mà trong lòng Linh Nhi vẫn đang là cảm giác không có gia đình. Cho đến hiện tại mới là khiến cho nàng cảm giác được gia đình rốt cuộc đã xuất hiện. Linh Nhi ngoan. Vẻ mặt thần sư trở nên có hơi kích động. Ông biết Linh Nhi không phải cháu gái ruột thịt của mình. Nhưng cái đó cũng không gây trở ngại cho sự yêu thích trong lòng ông. Còn mặt khác thì cũng không nói gì nữa. Vốn đã yêu thích thần giả như thế, Linh Nhi cũng đương nhiên cũng sẽ yêu thích ông. Đứng ở một bên, trong mắt ba nàng Huyền Lăng Trường Tôn Nhiên U Nhi không tự chủ được xuất hiện một vẻ phức tạp. Vốn sớm đã biết, thần giả đã xác định đối với Tử Huyên. Nhưng hiện tại trọng thể như thế cũng khiến cho trong lòng bọn họ hơi có cảm giác không phải. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1348, lập kế hoạch 2. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng coi như Tử Huyên đã không còn thì bọn họ cũng không cách nào thay thế được địa vị của nàng. Nhìn thần giả bá đạo như thế, Tử Huyên nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Chẳng phải là nàng thường muốn trốn tránh tất cả điều này sao? Có thể làm bạn bên người thần giả đã chính là hạnh phúc lớn nhất. Tuy nhiên, Linh Nhi cứ vui vẻ trò chuyện cùng ra ra đi nhé. Nói xong thần giả trực tiếp đi tới bên đám người Tử Huyên rồi nói. Có một số việc cần phải bàn bạc một phen, bảo đại gia hỏa triệu tập mọi người đi. Liền đang chờ ngươi. Tử Huyên bất chợt bối rối. Thần giả hôm nay đột nhiên có hành động khác như thế, hiển nhiên là đã lật đổ tất cả ý nghĩ của nàng. Vậy thì đi thôi. Thần giả chợt đi về hướng đại sảnh nghị sự của Dạ Minh. Khi đi tới trước đám người Huyền Lăng thì bước chân hắn hơi dừng lại. Ánh mắt lướt qua rất nhanh trên người ba nàng rồi hơi lóe ra. Sau đó hắn liền bước nhanh hơn, cứ thế mà đi về phía trước. Trong đại sảnh nghị sự đã có một số người đang chờ đợi. Ngoại trừ lớp người trẻ tuổi như Diệp Thước, các cao thủ thiên huyền như Ngao Thiên, thì còn có mấy người thiên nhàn cũng đang ở đây. Đúng lúc thần dạ và Tử Huyên cất bước đi vào, vẻ mặt một đám người này đều dần dần trở nên nghiêm trang. Vừa nhìn qua thì trong lòng bọn họ đều đã biết tiếp theo sau đến tột cùng sẽ phải làm những thứ gì. Thần dạ thật sự đã quyết định sẽ xuống tay đối với tộc Liễu sao? Không đợi thần dạ bọn họ nói cái gì, thiên nhàn đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi trước. Thiên nhàn tiền bối có gì muốn nói? Thần dạ hỏi ngược lại. Thiên nhàn hít một hơi thật sâu rồi nói. Thần dạ, lão phu cũng biết, hai tộc Thiên, Liễu tự làm tự chịu đã là rất không nên. Có điều là hiện nay Tà Đế Điện đã tái hiện thế gian, trong một đoạn thời gian gần đây càng đã hành động khắp nơi. Đã có rất nhiều thế lực bị bọn họ tiêu diệt. Cái này không nghi ngờ là vì bọn họ chuẩn bị cho quân lâm thiên hạ. Trong thời gian thế này, liền nên liên lạc tất cả thế lực trung vực, bao gồm tứ đại siêu cấp thế lực, cộng đồng liên hợp đối kháng Tà Đế Điện. Thần dạ, giữ lại bọn họ, khiến cho trong thiên địa thương sinh. Chăm họ, bớt đi một chút áp lực đi. Thiên nhàn cũng biết trong lòng đám người thần dạ thì câu. Vì thiên địa thương sinh, không có bất cứ quan hệ nào cùng bọn họ. Chỉ là vào lúc này, lý do mà ông ta có thể sử dụng cũng chỉ có cái này. Nghe vậy, thần dạ lạnh nhạt cười một tiếng, rồi đáp. Ngao Thiên tiền bối, chuyện ngày hôm đó cao thủ Tà Đế Điện xuất hiện cố gắng giết chết tiền bối bắt ta mang đi. Tiền bối vẫn còn chưa hề nói với thiên nhàn tiền bối bọn họ sao? Đó chỉ là việc nhỏ, trái lại không đáng nhắc tới. Ngao Thiên chợt nhìn đám người thiên nhàn mà nói. Thiên nhàn lão nhi, các ngươi cũng đừng cổ hủ không thay đổi. chúng ta có khả năng vì thiên địa thương sinh mà tạm thời buông tha cho tộc Liễu. Nhưng các ngươi có biết hay không, tộc Liễu có vài người đã quyết định muốn liên thủ cùng Tà Đế Điện. Cái này không có khả năng. Đám người Thiên Nhàn không khỏi thất kinh. Lúc ở trong Liễu tộc, bọn họ đã thấy tận mắt phương thức hành động hiện tại của hai tộc Thiên, Liễu. Nhưng mà cho dù như thế nào thì họ cũng không tin hai thế lực lớn này lại liên thủ Tà Đế Điện. Có thể hay không thể, đây là ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Tử Huyên lạnh lùng nói. Việc này đã không có khả năng sửa đổi. Hơn nữa, hai tộc Thiên, Liễu đã bắt đầu hành động, càng thêm không tới phiên chúng ta được lựa chọn. Mọi người sửng sốt. Đã hành động. Bí mật trong bức họa kia của Tiêu Nhược Thư Sinh có thể đã bị bọn họ giải tỏa. Tử Huyên lãnh đạm nói. Một khi để cho bọn họ chiếm được truyền thừa, thực lực của hai thế lực lớn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thiên Nhàn tiền bối, các ngươi cảm giác được, đến lúc đó bọn họ sẽ bỏ qua Dạ Minh chúng ta sao? Ngao Thiên tiền bối. Ánh mắt Thần Dạ lập tức lạnh lẽo đi, hắn lạnh giọng nói. Xin tiền bối đưa tin về người của hai tộc đế, một, có một số việc cần phải giảng giải cặn kẽ cho bọn họ một lần. Tứ đại siêu cấp thế lực truyền thừa cực kỳ đã lâu, nhưng cảnh giới thiên huyền cũng thật sự khó có thể đạt tới. Thể hiện ra ở bên ngoài trong mỗi một thế lực nhiều lắm là chỉ có 5-6 vị cao thủ thiên huyền. Có điều là vào ngày giải cứu Phong Tam Nương thì Liễu tộc lại đồng thời xuất hiện thêm hai cao thủ thiên huyền mà Thần Dạ và Tử Huyên chưa từng gặp mặt. Điều này cũng có ý nghĩa, tứ đại siêu cấp thế lực còn có thực lực âm thầm ẩn giấu. Có lẽ những thực lực này mới là căn bản để tứ đại siêu cấp thế lực đứng sừng sững trong thiên địa. Nếu mà không làm rõ ràng cái này mà tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ khiến một nửa Dạ Minh đều chôn vùi theo. Trả giá như thế, Thần Dạ và Dạ Minh không chịu đựng nổi. Đã đưa tin, không được bao lâu, đám người Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần sẽ chạy lại đây. Ngao Thiên đáp. Vậy tất cả mọi người chuẩn bị một lát. Chỉ chờ sau khi làm rõ ràng một ít chuyện chúng ta liền xuất phát. Lần này đây, chúng ta liền làm hoàng tước kia. Truyền thừa của hai đại cao thủ Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân khiến Dạ Minh ta cũng rất động tâm. Ánh mắt Thần Dạ sáng quắc. Hắn nhìn về phía đám người Thiên Nhàn mà nói gần từng chữ một. Các vị tiền bối, Tà Đế Điện là kẻ địch cuối cùng của chúng ta. Thế nhưng kẻ địch trước mắt của chúng ta lại không phải Tà Đế Điện. Về điểm này, tin tưởng trong lòng các vị tiền bối đều nên rõ ràng. Tà Đế Điện tái hiện thế gian chỉ trong một đoạn thời gian này đã tạo thành đầy sự giết chóc và bão táp. Không thể nói là không nhỏ, cả vùng đất trung vực đã hoàn toàn là tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, khiến cho trong lòng vô số người hoảng sợ. Ngọn lửa hỏa diễm mãnh liệt này đã bao trùm lên tất cả thế lực ở trung vực. Cũng bao gồm bên trong tứ đại siêu cấp thế lực. Tuy nhiên, đối với Dạ Minh thì Tà Đế Điện tựa hồ đã quên lãng rằng trên thế gian còn có thế lực này đang tồn tại. Cho nên, tất cả bão táp đều không hề có tác động đến Dạ Minh. Tại sao lại như vậy, không ai biết rõ ràng. Chỉ có trong lòng Thần Dạ hiểu rõ ràng, Tà Đế Điện vẫn còn đang chờ đợi. Cho đến ngày nay, Thần Dạ có lẽ đã có một thứ đại khái mà Tà Đế Điện muốn. Không phải đơn giản chỉ là muốn quân lâm thiên hạ. Hoặc là nói quân lâm thiên hạ. Làm vua. Cũng không phải mục đích cuối cùng của Tà Đế. Những điều này không cần phải nói cho đám người Thiên Nhàn nghe. Cũng có khả năng nói ra một chút hành động gần đây của Tà Đế Điện. Khiến cho Thiên Nhàn bọn họ rõ ràng. Kẻ địch trước mắt lớn nhất của Dạ Minh rốt cuộc là phe phái nào? Không nên lẫn lộn đầu đuôi. Đế Quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1349. Một người không lưu. Một. Tà Phong tiền bối. Thần Dạ gọi Tà Phong rồi hỏi. Đã lâu không thấy tiểu nha, cô bé này gần đây thế nào? Nó hả cảm nhận được áp lực quá lớn cho nên nó một mực bế quan. Nhắc tới tiểu nha, trên gương mặt xà nua của Tà Phong liền là thấy thoáng qua một niềm tự hào. Lão cười nói. Thần dạ, tiểu nha đã có khả năng khống chế toàn bộ thân thể thái âm. Ngươi hãy đợi đi, chờ khi nó xuất quan thì sẽ làm ngươi thất kinh. Sự đáng sợ của thân thể thái âm thì khi còn bé bản thân thần dạ đã từng tiếp thu, nên tất nhiên sẽ không hoài nghi gì. Đôi mắt hắn hơi hơi buồn bã mà nói. Ta cũng không muốn tiểu nha có được thực lực đáng sợ như thế nào. Ta chỉ muốn nàng được bình an. Không buồn không lo, luôn vui vẻ hài lòng là được. Bắt đầu từ khi mang tiểu nha về, cô gái nhỏ này liền một mực chịu khổ trong thời gian nhiều năm. Mặc dù là sau này rốt cuộc khống chế được thân thể thái âm, nhưng bởi vì việc của thần gia nên cô gái nhỏ cho tới bây giờ liền không có thời gian không buồn không lo đích thực. Mà thứ có nhiều cũng chỉ có nỗi khổ được Tà Phong chia sẻ cùng cô gái nhỏ. Có một vị ca ca như ngươi vậy là may mắn của cô bé đó. Trở thành sư phụ của tiểu nha đã nhiều năm, Tà Phong làm sao lại không biết được tình trạng thân thể của nàng. Nếu như không có thần gia thật là hảo tâm thì nàng chỉ sợ đã phải nhận hết hành hạ mà chết. Có thể có được hôm nay là tiểu nha quá may mắn. Nói tới đây, Tà Phong vỗ vỗ bả vai thần dạ, sau đó nói. Ngươi cũng không nên trách Thiên Nhàn bọn họ. Trong lòng những người này cũng có được niềm tin kiên định. Tứ đại siêu cấp thế lực đối với bọn hắn mặc dù không có quá nhiều quan hệ, nhưng tới một mức độ nào đó mà nói thì cũng là một trụ cột của bọn họ. Dù sao nhiều năm như vậy, Tà Đế Điện từ đầu đến cuối là đã bị tứ đại siêu cấp thế lực kiềm chế. Mà bọn chúng xuất hiện cũng là có được nguyên nhân riêng. Hiện nay thấy tận mắt, cây cột trụ kia ở trong lòng bọn họ chỉ vì lợi ích riêng của bản thân mà lại làm việc trái ngược đạo nghĩa. Người khó chịu đựng nổi nhất có lẽ là bọn họ. Nghe vậy, thần dạ bất giác cười lạnh một tiếng rồi nói. Tà Phong tiền bối, tại sao tiền bối cũng nói như vậy? Trái ngược đạo nghĩa. Cái gì là đạo, đạo của ai sẽ là đạo đúng đắn? Thế gian dùng võ làm chủ. Nếu như Tà Đế Điện đúng lúc này được cả thiên địa, như vậy đạo của bọn họ cũng là đạo đúng đắn. Cho tới bây giờ, đều là người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ là ta cũng biết trong lòng đám người Thiên Nhàn tiền bối khó chịu, nhưng không có biện pháp. Trước khi chính diện đại chiến với cùng Tà Đế Điện, hai tộc Thiên, Liễu thì nhất định phải trừ tận gốc trước. Nếu không phải như thế, ta không có khả năng tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần đánh một trận cùng Tà Đế Điện. Thần giả nghiêm nét mặt nói. Tà Phong tiền bối, người cũng là làm bạn với nhau nhiều năm cùng Thiên Nhàn tiền bối bọn họ. Làm phiền tiền bối đi nói một chút cùng bọn họ, có một số việc nhất định phải đón nhận. Ta đây biết, ngươi yên tâm đi.